Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 416, chương 416. Phân thân thân thể trở lại hoàng cung thời điểm đêm đã khuya. Chúng nữ mang theo bao lớn bao nhỏ tiến vào hoàng cung. Theo mặc dù có cung nữ tiến lên đưa các nàng chiến lợi phẩm thu hồi. Yên lặng theo sau lưng. Tù Nghiêu đây. Bỗng nhiên Bạch Linh hỏi một cái vấn đề. Dường như tới đây sau đó đều còn chưa từng thấy qua Tù Nghiêu tại nơi nào. Hắn không phải một mực đợi tại Vương Đô sao? Thế nào mất tích? Đi qua nàng một nhắc nhở như vậy người nào đó coi như là nhớ tới. Dường như Asakura Hao đã thật nhiều ngày đều chưa từng xuất hiện. Lần này hắn trở lại hoàng cung đến, cũng không thấy hắn xuất hiện. Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Lại suy nghĩ một chút lại bác bỏ. Asakura Hao thực lực cường đại vô cùng. Nhẫn giới bên trong cơ hồ không người có thể làm hắn bị thương. Lại đã xảy ra chuyện gì đây? Trực tiếp mở ra cửu long giới mới. Tù Nghiêu, ngươi ở nơi nào? Qua thốt một hồi, tại người nào đó dần dần cảm giác có cái gì không đúng thời điểm cuối cùng là truyền tới tin tức. Thần, ta tại hoàng cung một nơi phòng thí nghiệm dưới đất, đang tiến hành phân thân thân thể chế tạo. Sắp thành công, phân thân thân thể. Uchiha Satoshi trước yêu cầu chế tạo dùng để trưởng quản hòa quốc phân thân. Hiện tại cuối cùng khiến hắn thư thái. Phân thân thân thể liên quan đến rất nhiều. Sau đó liền sẽ trở thành tự mình ở hòa quốc đại ngôn nhân. Cổ thân thể này cần đủ cường đại. Có thể chứa khổng lồ chakra. Nghĩ tới sắp hoàn thành thân thể. Nội tâm của hắn liền lửa nóng. Xác nhận xong Asakura Hao nói tới phòng ngầm dưới đất tại nơi nào. Đem chúng nữ đưa sau khi trở về ngựa không ngừng vó câu chạy tới. Phòng ngầm dưới đất ở vào Hoàng cung Tây Bắc một tòa tiểu cung điện. Chung quanh là vô số binh lính canh giữ. Tại binh lính dưới sự dẫn dắt, Uchiha Satoshi trực tiếp vào trong tầng hầm ngầm. Cái này vừa đi vào quả thực khiến hắn thất kinh. Phòng ngầm dưới đất phi thường rộng rãi, từ hán bạch ngọc đá chế tạo thành, đèn đuốc sáng choang, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Asakura Hao chỗ lấy ra đồ vật, 10 cái thí nghiệm trong máng nằm 10 bộ xám rõ ràng thân thể. Khuôn mặt cùng hắn giống nhau như đúc, ngâm tại màu trắng nhũ dịch bên trong, mà còn, ở trong phòng thí nghiệm vậy mà tràn đầy dâng trào vô lực. Vô lực tại bầu trời tạo thành một viên đường kính một thước năng lượng cầu. Năng lượng cầu phân ra 10 đạo nhũ bạch ánh sáng màu trụ tiến vào 10 cỗ thân thể mi tâm. Mà Asakura Hao, hắn giờ phút này chính vòng quanh 10 cỗ thân thể xoay tròn. Dưới chân đạp kỳ dị bước chân, mỗi một bước đạp xuống đều sẽ tạo thành màu trắng ấn ký. Liên tiếp đến bước kế tiếp vị trí, trận pháp. Asakura Hao người này ngược lại liều mạng a. Uchiha Satoshi không khỏi khen ngợi một câu. Một bước cuối cùng đạp xuống. Asakura Hao trận pháp khắc họa hoàn thành. Toàn bộ trận pháp trình viên hình đem 10 cỗ thân thể bao vây lại. Trong trận pháp điểm sáng màu trắng không ngừng vào trong thân thể. Mà mặt ngoài thân thể da thịt từ xám rõ ràng dần dần chuyển hóa thành người bình thường bộ dáng. Thoạt nhìn là có huyết nhục chi khu. Thần, ngài tới. Asakura Hao mỉm cười, sắc mặt hơi chút có điểm thương rõ ràng. Tốt, khổ cực ngươi. Satoshi đi tới để đứng ở bên ngoài trận pháp khoảng cách gần quan sát. Mặc dù hiện nay còn không biết những này thân thể có dạng gì cường độ, nhưng nhìn hắn cố gắng như vậy dáng vẻ, nghĩ đến không yếu đi nơi nào. Đây là hẳn. Thần, ta muốn hướng ngài lấy ít đồ. Hả? Satoshi kỳ quái. Thứ gì? Quy tinh huyết. Quy tinh huyết có thể ép chết mất chi thủ. Như vậy cũng có thể tăng lên những này thân thể lực lượng cùng cường độ. Có hắn tinh huyết dung nhập vào. Tin tưởng độ tiến triển cũng sẽ nhanh lên rất nhiều. Satoshi trầm ngâm chốc lát. Nói, không thành vấn đề. sau đó trực tiếp đem Kree triệu hoán đi ra. Từ trên người hắn lấy được 10 giọt tinh huyết, cấm chú cự long huyết mạch, cự long trung hoàng người huyết mạch, 10 giọt máu tươi ở giữa không trung lóng lánh yêu dị hào quang màu vàng sậm. Asakura hát toàn thân vô lực chấn động, hai tay nhanh chóng đánh ra pháp quyết, 10 giọt máu tươi tại pháp quyết dưới tác dụng hướng 10 cỗ thân thể bay đi. Trong nháy mắt đi vào bọn họ nơi mi tâm, oanh, trầm thấp, trầm đục tiếng vang, 10 cỗ thân thể chợt bộc phát ra hào quang màu vàng sậm, trực tiếp đem năng lượng màu trắng cầu ánh sáng che xuống. Asakura hao vô lực cũng ở đây trong nháy mắt dốc toàn bộ ra. Vô lực nghiền ép thức bao trùm tại 10 cụ trên thân thể, đem bên trong sắp tràn ra năng lượng bức về đi. Trong tầng hầm ngầm hào quang màu vàng sậm cũng dần dần ảm đạm xuống. Cuối cùng chỉ có kia 10 cỗ thân thể quanh thân mơ hồ tản mát ra một chút mà thôi. Ngưng, Asakura hao bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Màu cà phê tóc dài không gió mà bay, giữa không trung năng lượng cầu chia làm thập phần, trực tiếp tiến vào 10 cụ trong thân thể. Năng lượng cầu tiến vào, kia 10 cỗ thân thể hào quang màu vàng sậm trong khoảnh khắc biến mất. Sau đó ánh sáng màu trắng cũng vào lúc này biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại kia lẳng lặng ngủ say thân thể mà thôi. Hô tương đương, Asakura hao thở ra một ngụm chọc khí. Thân thể chế tạo xong, tiếp theo chỉ cần đem linh hồn ấn ký bỏ vào bên trong là được rồi. Sắc mặt hắn càng trắng xanh, giống như giấy trắng. Satoshi khóe miệng toát ra hài lòng tươi cười. Tốt, ngươi quả nhiên là cường đại nhất âm dương sư. Khổng lồ như vậy vô lực cùng thân thể, trừ ngươi ở ngoài quả thực nghĩ không ra có người nào vẫn có thể mạnh mẽ như vậy. Asakura hao mỉm, cười từ chính mình trong quần áo lấy ra một cái màu trắng chai. Chính là dùng để cất giữ linh hồn ấn ký chai nhỏ. Nắp bình mở ra, bên trong bỗng nhiên xông ra một đạo màu tím trùm tia sáng. Ở giữa không trung quẹo gấp tiến vào bên trong một thân thể. Theo linh hồn ấn ký tiến vào, cỗ thân thể kia bỗng nhiên mở hai mắt ra. Từ thí nghiệm trong cái máng trực tiếp đứng lên đi tới trước người hai người. Mặt không chút thay đổi, dị thường lạnh lùng, bản tôn, phân thân mở miệng, thanh âm giống như ngàn năm không thay đổi hàn băng, lạnh thấu nội tâm, hào hào hào, cảm giác lực lượng như thế nào? Satoshi rất là khen ngợi, thanh âm này giống nhau như đúc, nếu như gần từ bề ngoài để phán đoán nói, coi như là mình cũng không cách nào phát hiện chút nào không giống nhau. Kage cấp cường giả, phân thân lại là một cái Kage cấp cường giả. Kinh hỉ, tuyệt đối kinh hỉ, tốt, người cái này cũng ra tay quá lớn. Chẳng lẽ là mới vừa rồi viên kia năng lượng cầu? Phân thân bỗng nhiên đạt được cường đại như vậy lực lượng khiến hắn nhớ tới thân thể chế tạo một viên cuối cùng. Như có điều suy nghĩ hỏi, đó là ta vô lực tạo thành, lại thêm đủ loại thiên tài địa bảo, đạt được như vậy lực lượng chẳng có gì lạ. Thanh âm hắn trong mang theo điểm suy yếu, khiến người không thể tin được cái này sẽ là cửu long bên trong đứng hàng thứ nhất tù nghiêu chỗ. Sẽ có ngữ khí, Satoshi coi như là minh bạch, chế tạo ra loại này thân thể khẳng định đã khiến Asakura hao tiêu hao rất lớn. Sợ rằng không có một đoạn thời gian rất lâu là không khôi phục lại được. Nắm, từ hệ thống không gian chữ vật bên trong lấy ra một viên màu xanh lá cây đậu. Asakura hao trong mắt sáng ngời. Tiên đậu, hắn hiện tại cũng đã có một viên. Chỉ là một mực không bỏ được sử dụng. Vô lực tiêu hao có thể thông qua tu luyện khôi phục. Nếu là tiên đậu tiêu hao, kia tại thời khắc mấu chốt liền cùng thiếu một tấm bảo mệnh phù một dạng. Nhận lấy tiên đậu, không chút do dự nuốt xuống. PS, sách mới, ta lão bà là thiên long nhân, đặc sắc không ngừng. Khẩn cầu các vị bạn đọc đi cất giữ. Cảm ơn tương đương chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,